Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1046, người hỏa nguyên tố thân hòa lực là bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Đối với hấp thu tinh cầu tinh hạch linh lực, lục thần tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú. Nhiệt độ không có minh giới địa tâm cao a. Lục thần có chút tiếc nuối. Điều này nói rõ viên tinh cầu này tinh hạch cường độ kém xa minh giới tinh hạch. Nhưng mà làm cho lục thần ngoài ý muốn là, khi hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện mặt trên mấy trăm thước địa phương, có tốt mấy trăm người đưa đầu ở xem cùng với chính mình. Ở trên nữa mấy trăm mét, còn có một tầng, đồng dạng có mấy trăm người đi xuống nhìn xung quanh. Còn có người. Lục thần vẻ mặt mộng bức, lòng đất thành thị sao? Chỉ nghe được người của phía trên hô to. Không tốt, có người té xuống, nhanh cứu người. Đang khi nói chuyện, vài tên lão giả cả người bao vây lấy hàn băng linh khí. Mấy người đồng thời xuất thủ, nhanh chóng chế tạo một cái hàn băng thông đạo. Thông đạo hai đầu, một đầu ở bên cạnh họ, một đầu xuất đầu ở lục thần trước mặt. Tiểu tử, mau vào đi, nhanh, mặt trên vài tên lão giả la hét, thoạt nhìn thập phần lo lắng. Lục thần nhìn một chút trước mặt hàn băng thông đạo, tại sao mình muốn đi vào? Hắn thật vất vả tìm được một ngôi sao nhiệt hạch, nhưng mà, người của phía trên thanh âm đều đã kêu khàn khàn, cảm giác nhất định là có cái gì cực kỳ nguy hiểm kinh khủng. Suy nghĩ một chút. Lục thần vẫn là bước vào thông đạo. Không bao lâu, lục thần đi tới từ một bên kia cửa ra đi ra. Lúc này hắn mới nhìn rõ. Tầng này có chừng hơn ngàn người. Không ít người đều ở xem cùng với chính mình. Mấy tên lão giả kia cũng đánh giá lục thần. Khi bọn hắn chứng kiến lục thần ngực trương thời điểm, càng là vẻ mặt kinh ngạc. Thất tinh giã đại tu sư. Cái quỷ gì? Ngươi! Không phải lần này thiên tài đại hội người thắng trận. Một gã nam tử hơn 40 tuổi vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lục thần vẻ mặt mộng bức. Thiên tài gì đại hội người thắng trận? Ta không phải a, thiên tài đại hội người thắng trận là cái gì? Lục thần kỳ quái hỏi. Thiên tài đại hội là chúng ta Tùng Nguyên Đại Lục cử hành học viện trận thi đấu. 3 năm một lần. Người sẽ không liền điều này cũng không biết a, quảng cáo. Tại thiên tài đại hội, xếp hạng thứ 1000 mới có thể đến địa tâm tầng dưới chót nhất tu luyện hỏa nguyên tố thuộc tính. Bài danh 5000 trong vòng, dưới 1000, thì tại bên trên một tầng tu luyện. Lục thần khiếp sợ nhìn về phía những đệ tử kia. Những người này, chính là Tùng Nguyên Đại Lục thiên tài đại hội người nổi bật. Nói. Nếu tinh hạch cũng là một loại linh mạch, kia cái gì thiên tài đại tái thành tích đệ tử ưu tú? Thu được vào nhập linh mạch tu luyện cơ hội ngược lại cũng nói xuôi được. Ách, ta là rớt xuống, lục thần nín nửa ngày. Thực sự tìm không ra viện cớ. Ngã xuống, tiểu tử, ngươi là len lén chạy vào a? Một ông già dò xét nhìn lục thần. Thật to gan. Lại dám tự tiện xông vào hỏa chi thánh địa. Muốn không phải chúng ta sớm cho kịp phát hiện ngươi, ngươi sợ là cũng bị địa hỏa đốt cháy bỏ mình. Cách trưởng lão, người này muốn xử lý như thế nào? Mấy người khác đều nhìn về lão giả kia. Ta xem, đưa hắn mang về huyễn tiên các. Cần phải nghiêm trị không phải vay. Lão giả kia lại không có lập tức nói. Vẫn còn ở nhiều lần quan sát lục thần. Thất tinh giã đại tu sư. Đẳng cấp thấp đến làm người ta giận sôi. Cũng không có học viện môn phái. Lại có thể ở phía dưới nghỉ ngơi mấy phần chung. Đứng ở hỏa chi thánh địa tầng dưới chót cũng có thể cùng chúng ta bình thường nói chuyện với nhau. Tiểu tử, người hỏa nguyên tố thân hòa lực là bao nhiêu? Lão nhân gia, thất tinh đại tu sư cũng không còn thấp như vậy a. Lục thần nhịn không được giải thích. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ đề thăng đi lên cảnh giới. Làm sao lại, thấp đến làm người ta tức lộn ruột. Phốc phốc, bên cạnh một cái xem náo nhiệt nữ đệ tử nhịn không được cười ra tiếng. Chúng ta nơi đây chuyển gạch đều không ngừng thất tinh đại tu sư được không? Lục thần thở dài một hơi. Xem ra lại giải thích một chút. Sẽ bị người cười nhạo. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đẳng cấp như thế nào. Ngươi nói trước đi, nói ngươi hỏa diễm thân hỏa lực sốt cuộc bao nhiêu? 1500 có hay không? Lão già kia dường như đặc biệt quan tâm lục thần hỏa nguyên tố thân hỏa lực. Bên cạnh có mấy cái đệ tử nhất thời trợn to hai mắt. Cách tiên sư không khỏi cũng quá coi người này a, làm sao có thể 1500? Ta tới hỏa chi thánh địa đã 4 lần, cũng mới 900. Ta thiên tài đại tái liên tục 10 lần 10 vị trí đầu. Lúc này mới vượt lên trước 1200. Hắn làm sao có thể có 1500? Đến rồi 1500 ở trên. Nguyên tố bạo phát cũng rất mạnh. Cái kia nhưng là một cái chém a, lục thần thực sự không muốn nói chính mình nguyên tố thân hòa lực. Chỉ là qua loa lấy lệ nói rằng, ách, không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không cố gắng trả lời vấn đề của ta. Ta nhất định nhưng đưa ngươi mang đi huyễn tiên các. Lão già kia nheo mắt lại, ngữ khí cũng nghiêm nghị. Lục thần lắc đầu. Vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể để cho ta ở nơi này tu luyện sao? Cách tiên sư lúc này mới thái độ chuyển biến tốt đẹp một ít. Thiên tài đại hội vốn là tuyển chọn thiên tài. Coi như ngươi không có tham gia. Nhưng nếu như ngươi có thể đạt được lão phu tán thành, tự nhiên cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Ta có thể xuống phía dưới sao? Xuống dưới? Ngươi là muốn chết à? Người đàn ông trung niên không vui nói. Hỏa nguyên tố thân hòa lực không có 2000. Trừ phi ngươi có không phải tâm pháp, rộng lượng linh lực, bằng không ngươi chính là ở tự sát. Tên còn lại nói rằng. Quỷ sư huynh, nào có thể hấp thu tinh hạch tâm pháp à? Hỏa nguyên tố thân hòa lực không đủ. Cao cấp hơn nữa tâm pháp đi xuống cũng chết. Ta chỉ là từ trên lý thuyết mà nói. Cũng không phải nói thật sự có như vậy tâm pháp. Lục thần nghe cái này đối thoại của hai người. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại nói tiếp. Cái này ba cái trực tiếp hấp thu tinh hạch phương pháp. Hắn dường như đều cụ bị. Liền minh giới tinh hạch đều có thể trực tiếp hấp thu. Đừng nghĩ ăn một miếng thành một mập mạp. Mau trả lời cách lời của sư bá. Người hỏa nguyên tố thân hòa lực sốt cuộc bao nhiêu? Quỷ sư huynh không nhịn được nói. Lục thần lắc đầu. Hắn cũng không muốn ở nơi này tùng nguyên đại lục lãng phí thời gian. Âm thầm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tinh hạch. Ta hỏa nguyên tố thân hòa lực là. Đang ở mấy người đều tập trung tinh thần nghe hắn lúc nói chuyện. Lục thần đột nhiên bạo khởi. Hư không cửu bước. Muốn chạy. Mấy người kia cũng không phải ngồi không. Thấy lục thần chạy trốn. Đang muốn truy kích. Cự khuyết hoành tảo. Bên kia lục thần mấy đạo kiếm khí vung ra. Phòng bế bọn họ con đường phía trước. Nhóm mấy người này mau tránh ra phía sau. Phát hiện tên kia đã hướng phía tinh hạch chạy trốn. Không nên. Phía dưới không thể đi. Mấy người kia chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm lục thần. Quảng cáo. Tên kia là điên rồi sao? Chu vi tu luyện đệ tử cũng đều nhìn về phía lục thần. Đây là muốn tự thiêu a, có thể là đẳng cấp quá thấp. Đối với tu luyện đã không ôm hy vọng a. Chấm, đang ở đám người nghị luận chi tế. Đột nhiên phát hiện, cái kia điểm đen nhỏ cách ly hỏa cầu chỉ có không đến một mét lúc. Cư nhiên ngừng lại. Sau đó, lục thần ngồi xếp bằng. Tiến nhập trạng thái tu luyện, thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều khiếp sợ. Cái gì, khoảng cách địa tâm tinh hạch gần như vậy còn không có bị đốt chọi. Cái này, điều này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể ở tinh hạch bên cạnh khoảng cách gần như thế tu luyện? Hắn hỏa nguyên tố thân hòa lực, rốt cuộc là bao nhiêu? Mà giờ khắc này, lục thần liền huyền phù ở tinh hạch trước. Cường hóa, nhanh một chút, lục thần hơi nhắm mắt lại. Lục thần tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn nhục thân đang nhanh chóng tiếp thu tinh hạch cường hóa. Hắn thuộc tính, hỏa nguyên tố thân hòa lực bắt đầu điên cuồng tăng lên. Lê Vi, chờ ta, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, ngày hôm nay sẽ không tăng thêm. Cuối tuần đi tới, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.